xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Dĩ Ngưng cảm giác có gì đó, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc vừa rồi là Cố Sơn Tuyết nhìn nàng sao. Khuyết Dĩ Ngưng để ly cà phê xuống, không định chào hỏi Cố Sơn Tuyết, dù sao thì Cố Sơn Tuyết còn đang bàn việc, đối diện còn có người ngồi. Mấy ngày này nàng cũng bận tìm hiểu thị trường, vô tình quên mất đối tượng mình muốn cua. Dù sao băng sơn tốt cũng có cái tốt, câu nhân cũng có cái câu nhân, nhưng với kiểu hình quen thân trước mắt, chỉ cần không nhắn tin với nàng, nàng cũng sẽ không nhắn lại, Khuyết Dĩ Ngưng bận rộn một cái liền quên mất. Mặc dù không tiện đến làm phiền Cố Sơn Tuyết, nhưng vẫn có thể dùng cách khác để chào hỏi. Khuyết Dĩ Ngưng nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết, sau đó nhìn về phía Cố Sơn Tuyết. Cố Sơn Tuyết đang bàn việc làm ăn với khách hàng, trong lúc đối phương xem tài liệu, nàng thấy di động trong túi rung lên, Cố Sơn Tuyết liền lấy ra xem. Khuyết tiểu thư, Cố tiểu thư, có phải vừa rồi cô nhìn tôi không? Cố Sơn Tuyết lại nhìn về phía Khuyết Dĩ Ngưng, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia. Dưới ánh sáng chói mắt hỗ trợ, đôi mắt nhìn sang chính là mỹ nhân xinh đẹp cùng cảnh vật. Màu tóc lạnh khiến cho Khuyết Dĩ Ngưng nhìn có vài phần nghiêm túc lạnh lùng cao ngạo, nhưng chỉ cần khóe miệng nàng cong lên, con ngươi lay động thì đủ để mọi người cảm giác được sự quyến rũ ẩn giấu trong xương nàng. Cố Sơn Tuyết nhấp môi, khẽ vuốt cằm chào hỏi Khuyết Dĩ Ngưng, sau đó ánh mắt rời đi. Khi khách hàng nói chuyện thì nhanh chóng tập trung trở lại, tiếp tục thương lượng với người kia. Di rộng trong tay rung lên, mặt Cố Sơn Tuyết không biểu hiện gì, ngữ tốc không tự chủ lại tăng nhanh một chút. Người ngồi đối diện nàng không nhận ra việc này, sau khi hiểu rõ kế hoạch công việc này xem tài liệu tiếp. Cố Sơn Tuyết nhân lúc này, lấy di động ra tiếp tục xem tin nhắn. Khuyết tiểu thư, Cố tiểu thư đang bàn công việc à, vậy tôi không quấy rầy cô nữa. Khuyết tiểu thư, nhưng mà lần trước cô nói mời tôi đi ăn, cô còn giữ lời chứ? Khuyết Dĩ Ngưng thực sự cũng quên mất chuyện đó, nàng chỉ nghĩ đây là lý do Cố Sơn Tuyết nói vậy thôi, nhưng vừa xem lại tin nhắn coi như là lý do thì cũng có thể lợi dụng một chút cho nên hỏi đối phương. Cố Sơn Tuyết giữ lời, Khuyết Dĩ Ngưng, nói nhiều không bằng hành động, vậy trưa nay được không? Cố tiểu thư đã có sắp xếp nào chưa? Cố Sơn Tuyết xem tin nhắn xong, nhớ lại lịch trình của mình, trưa nay đã có buổi hẹn ăn trưa cùng một vị khách khác rồi, nàng suy nghĩ một chút, sau đó áy náy trả lời đối phương. Cố Sơn Tuyết thật ngại quá, Khuyết tiểu thư, có thể đổi thành bữa hẹn cơm tối được không? Khuyết Dĩ Ngưng, được chứ, chỉ cần là Cố tiểu thư, tôi lúc nào cũng rảnh. Khuyết Dĩ Ngưng lại ngang nhiên công khai vờn một cái, chờ Cố Sơn Tuyết làm sao nhắn lại. Cố Sơn Tuyết nhanh chóng nhắn lại hai chữ, cảm ơn, Khuyết Dĩ Ngưng sửng sốt hai giây, bất lực nhìn về phía Cố Sơn Tuyết. Nhưng Cố Sơn Tuyết lại lao vào bận rộn với công việc, tiếp tục bàn luận với khách hàng, không thể nhìn về phía nàng. Khuyết Dĩ Ngưng nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy tính tiền, nghĩ vậy cũng không tệ, ít nhất cũng hẹn được một bữa cơm tối. Cố Sơn Tuyết bàn việc xong thì nhìn về một hướng nào đó, nhưng thấy trống rỗng, mới phát hiện Khuyết Dĩ Ngưng đã đi khỏi từ lúc nào. Cố tiểu thư, khách hàng gọi một tiếng, nhìn theo hướng của nàng, không thấy gì, có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sơn Tuyết lấy lại tinh thần, áy náy nhìn hắn, tiếp tục quay lại trọng tâm công việc với hắn. Khuyết Dĩ Ngưng không quay về Khuyết gia, mà gọi xe đi về căn hộ mới dọn của mình. Lưu Thúc đã dựa theo danh sách nội thất nàng đưa mua đầy đủ, trong tủ lạnh cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, các loại gia vị còn chưa tháo nhãn. Khuyết Dĩ Ngưng cũng lười ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn mang đến, liền lấy mì ý trong tủ lạnh ra làm một phần mì ý ăn. Diệp Tố nhắn tin báo nàng biết giờ phỏng vấn đối phương là 3 giờ chiều, thời gian vừa đủ dư, Khuyết Dĩ Ngưng có thể ngủ chưa? Trước khi ngủ trưa, Khuyết Dĩ Ngưng xem cách lấy bằng lái xe ở chỗ này. Khuyết Dĩ Ngưng biết tự lái xe, nhưng nàng không có nhiều thời gian, trước kia nàng cũng không có nhiều thời gian riêng, không phải bận việc trong công ty thì bận việc trên đường đi, thường xuyên phải trang điểm đi dự tiệc hoặc đi họp, đi giày cao gót thì không thể lái xe. Nguyên chủ ở thế giới này còn chưa đi thi lấy bằng lái xe, Khuyết Dĩ Ngưng nên chuẩn bị một cái, để phòng tình huống xấu. Nàng gọi Lưu Thúc đăng ký lớp học lái xe cho mình, Lưu Thúc hỏi thăm vài câu, Khuyết Dĩ Ngưng lại nói muốn thử cảm giác tự mình lái xe làm lý do. Khi Khuyết Dĩ Ngưng tỉnh ngủ giấc trưa, Lưu Thúc cũng đã tìm được chỗ học lái xe ở Lư Tô cho nàng, chọn khóa học VIP cho nàng. Khuyết Dĩ Ngưng gọi cho giáo viên hướng dẫn, nói với hắn khi nào nàng sẽ đi, sau đó ra ngoài đi phỏng vấn trợ thủ tương lai của mình. Khuyết Dĩ Ngưng chọn nơi phỏng vấn là lầu 1 ở quán trà, bên dưới còn có người cầm đàn tì bà khải hát, vừa uống trà vừa nghe hát thực sự nhàn nhã. Khuyết Dĩ Ngưng cũng không mặc đồ gây chú ý, cũng không đi giày cao gót, ăn mặc bình thường, tóc dài cột lên sau đầu, yên tĩnh ngồi một góc tựa như quý nữ nhà giàu đoan trang nhã nhặn. Khi Trương Thi Vũ đến, thì mới biết được thông tin diện mạo sếp của mình. Diệp Tố nói sếp của nàng là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, khí chàng mạnh mẽ, khí thế phóng ngoại, cho nên khi Trương Thi Vũ mở cửa đi vào, lại hoài nghi mình có phải nhìn nhầm rồi không? Ngồi bên trong là một nữ nhân thực sự còn rất trẻ, khi nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía nàng, nét mặt mỉm cười, rất xinh đẹp, khiến cho người khác cảm thấy rất nhã nhặn lịch sự, không có cường thế tràn trề như Diệp Tố nói. Trong lúc Trương Thi Vũ quan sát Khuyết Sĩ Ngưng cũng đang quan sát trợ thủ của mình. Có thể thấy là chuẩn bị rất nghiêm túc cho lần gặp này, trang điểm gọn gàng sạch sẽ, mặc tây trang cũng chỉnh tề, đại khái muốn biểu hiện mặt nghiêm túc của bản thân, trên mặt còn đeo cặp kính đen, nhìn có chút câu nệ. Xin hỏi, là Khuyết tiểu thư sao? Tôi là Trương Thi Vũ đến phỏng vấn. Khuyết Sĩ Ngưng gật đầu, khóe miệng vẫn cười như cũ, nhìn nàng dương cao cằm. Thả lỏng chút không cần khẩn trương, ngồi đi. Khuyết Sĩ Ngưng cũng không định tạo áp lực để có được kết quả như mình muốn, nàng vén tóc mai lên, chống khuỷu tay lên bàn nhìn vào mắt Trương Thi Vũ, hỏi những câu mà mình muốn hỏi. Trương Thi Vũ bị tầm mắt của nàng làm loạn tâm tư, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung nghe Khuyết Sĩ Ngưng hỏi, dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời bằng sự hiểu biết của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nàng làm liên quan đến thị trường kinh doanh tiêu thụ, nhưng cũng có xem qua những phương diện khác, mấy vấn đề Khuyết Sĩ Ngưng hỏi lại khác nhau và lung tung, có vài thứ nàng cũng không hiểu rõ, chỉ có thể cố nhớ được gì thì nói ra, sau khi trả lời cũng có chút lo lắng, theo bản năng nhìn vào mắt Khuyết Sĩ Ngưng, sau đó lại bị khuôn mặt Khuyết Sĩ Ngưng biểu hiện làm cho tầm mắt hoảng loạn. Nàng không tự chủ nắm chặt góc áo, nghĩ đến lời Diệp Tố nói đúng là không gạt người, nhưng người xinh đẹp như vậy khiến nàng áp lực hơi lớn, khi nhìn đối diện nhau có chút ngại ngùng. Khuyết Sĩ Ngưng hỏi một hồi, trong lòng cũng đã quyết định. Tốc độ phản ứng của cô gái nhỏ rất nhanh, đối với một số phương diện cũng có sự lý giải độc đáo về kiến thức, đối với phương diện không hiểu nhiều thì biết đáp lời nói mình sẽ cố gắng tìm hiểu bù lại, thái độ thành khẩn, có chút ngoan. Còn những phương diện khác tạm thời cũng không thể kiểm tra được, chờ làm việc rồi mới biết được, đối với bước đầu như vậy Khuyết Sĩ Ngưng đã rất hài lòng rồi. Khuyết Sĩ Ngưng, hiện tại tôi chưa thể ký hợp đồng chính thức với cô được, vì cô cần thử việc một tháng trước đã, tôi muốn xem những phương diện khác của cô nữa, lương thử việc là 1 vạn, tôi cũng để cô rời đi bất kỳ lúc nào cô muốn, sau thử việc nếu thực sự biểu hiện hợp ý tôi sẽ tăng lương. Cô có ý kiến gì không? Trương Thi Vũ, không có. Khuyết Sĩ Ngưng cong môi. Được, nhưng mà trước khi bắt đầu tôi cũng nói cho cô biết luôn, tất cả chỉ mới bắt đầu, hiện tại danh tiếng của tôi trong giới phú nhị đại cũng không dễ nghe, nếu làm việc cho tôi thì cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha. Trương Thi Vũ theo bản năng liền khẩn trương, bộ dạng nhanh nhẹn khiến Khuyết Sĩ Ngưng cảm thấy thú vị. Yên tâm, cũng không phải chuyện gờ yêu ta ết người phóng hỏa rồi bỏ trốn, cùng lắm là hoành hành ngang ngược, độc ác ngốc nghếch một chút thôi. Khuyết Sĩ Ngưng chập một tiếng, nụ cười không giảm mà tăng. Cho nên như tôi đã nói, trước tiên cần có sức mạnh, không chủ động mạo phạm ai, nhưng tuyệt đối không được nén giận. Hiểu chưa? Từng câu Khuyết Sĩ Ngưng như từng cái đánh vào người Trương Thi Vũ, khiến cho hô hấp của nàng có chút dồn dập. Ở công ty cũ, mọi công lao của nàng đều bị cướp sạch, còn bị cấp trên chèn ép trên lưng mang tiếng sầu, rồi bị sa thải, nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho dù giải thích thế nào thì cũng bị người khác khinh rẻ, đành phải nhịn nhục mà rời đi. Lời Khuyết Sĩ Ngưng nói, khiến nàng cảm thấy phấn chấn hơn, tựa như được rót vào sức mạnh. Hiểu rồi, Khuyết Sĩ Ngưng hài lòng gật đầu nói. Tối nay tôi sẽ gửi hợp đồng thử việc cho cô, trong thời gian này cô có thể tìm hiểu về tôi, và cô có thể thay đổi quyền lợi của mình nếu cô muốn. Đương nhiên, nếu như cô còn rảnh, tôi mong cô tìm hiểu giúp tôi chuyện này. Khuyết Sĩ Ngưng giao việc xong, lấy số liên lạc của trợ lý, nhìn bộ dạng nàng vui vẻ, sờ cằm một cái. Vừa tuyển được người đã khiến người ta bận rộn rồi, đúng là bản chất bóc lột tư bản. Khuyết Sĩ Ngưng, phải rồi, cô có lái xe đến không? Trương Thi Vũ gật đầu. Khuyết Sĩ Ngưng, đúng lúc đưa tôi về nhà đi. Trương Thi Vũ, được. Xe của Trương Thi Vũ là xe thay thế cho việc đi bộ chỉ hơn 20 vạn, khi nàng mở cửa xe cho Khuyết Sĩ Ngưng thì cảm thấy có chút ngại ngùng, nghĩ đến sếp mình là mỹ nhân thì nên xứng với loại xe sang trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Sĩ Ngưng thì không để ý, trong xe sạch sẽ, nàng nhìn Trương Thi Vũ cười cười, khom lưng lên xe. Khuyết Sĩ Ngưng không hề biết cảnh này bị chụp lại, cuối cùng xuất hiện trong nhóm chat bạn bè. Khuyết tiểu thư giờ cũng không cần chọn nữa, mấy thứ mà người khác chê cũng có thể xài được. Trạng thái nhanh chóng được thông báo cho mọi người bên trong, lúc Kiều Vũ Sơ nhìn thấy, liền nhắn tin cho Khuyết Sĩ Ngưng. Kiều Vũ Sơ, con chó Vương Duệ Nguyên lại đăng cái gì kia? Khuyết Dĩ ngưng xem hình, trong hình Trương Thi Vũ không lọt hình hoàn toàn, mà lệch sang một người đàn ông trung niên đi ngang, nhìn qua thì giống Khuyết Dĩ ngưng đang cười leo lên xe của người đàn ông kia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Cố Tỷ nhìn group chat bạn bè, trực tiếp xua tay. Không thể nào, giá trị dung nhan so với nàng còn kém xa. Nam nhân trung niên đi ngang qua, vô tội. JPG, cách chương.